Chương 168, Thu Diệp. Vạn tượng động, trên vách đá dựng đứng, kình phong hô hô thổi qua, diễn tấu tại Phương Thần gương mặt phía trên, phảng phất đao xẹt qua khuôn mặt đồng dạng. Phương Thần cảm giác toàn thân đau đớn không thôi, hắn đang nỗ lực hấp thu phong nguyên tố khí tức. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt chính là đi qua 3 ngày, khoảng cách sau cùng kỳ hạn chỉ còn lại 2 ngày. Phương Thần đối phong chi ý cảnh một điểm đầu mô ý đều không có. Lúc này Phương Thần, tâm tình có chu tờ xa suốt. Bất quá, ngay tại một đạo kình phong thổi qua thời điểm, vang một tiếng, toàn bộ trên vách đá dựng đứng, cùng dã kình phong, trong nháy mắt tràn ngập mà đến, trực tiếp diễn tấu tại Phương Thần trên thân thể. Phanh Phương Thần thân thể, ngăn cản không nổi kình phong diễn tấu, trực tiếp theo trên vách đá dựng đứng rơi xuống. Làm sao có thể Phương Thần gương mặt phía trên, tràn đầy không dám tin thần sắc, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trên vách đá dựng đứng. Đúng lúc này, đột nhiên trên vách đá dựng đứng kình phong biến mất, thay vào đó là một đạo thân ảnh giàn mua, còn xuống ngồi tại trên vách đá dựng đứng. Ai Phương Thần chậm chạp đứng lên, nhìn thấy trên vách đá dựng đứng thân ảnh giàn mua thời điểm, trong lòng kinh hãi, nghẹn ngào kêu lên. Ngươi không thích hợp lĩnh hội phong chi ý cảnh. Thanh âm giàn mua, đứt quang chuyển vào Phương Thần trong lỗ thai. Tiền bối, ngươi là ai? Phương Thần hỏi. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là... Ta so ngươi hiểu rõ hơn phong chi ý cảnh. Gia nua bóng người chậm chạp nói. Vì cái gì ta không thích hợp lĩnh hội phong chi ý cảnh? Phương Thần hỏi. Xoạt cái này gia nua bóng người, bàn tay ruôi ra, một đạo thanh sắc quang mang, trực tiếp ra tay trong lòng bàn tay, đây là phong chi ý cảnh. Mặc dù ta không biết vì sao, nhưng là ta loáng thoáng cảm giác được, ngươi thích hợp kim chi ý cảnh. Thương lão nhân ảnh nói. Phương Thần thấy lão giả trong tay phong chi ý cảnh thời điểm. Trong lòng đại chấn, vị lao giả này đến cùng là ai? Tại sao lại giấu ở vạn tượng động bên trong tiền bối? Ngươi đến cùng là ai? Phương Thần nghi hoặc hỏi. Lao giả nghe vậy, trầm mặc một lát, chợt nói ra, Thu Diệp. Nghe được Thu Diệp hai chữ, Phương Thần trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Làm sao có thể, ngươi thế nào lại là Thu Diệp? Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Thu Diệp hai chữ này, Phương Thần tự nhiên là nghe nói qua, năm đó Thu Diệp, cũng coi là chấn kinh toàn bộ thần phong quốc tồn tại. Thần phong kiếm phủ đương nhiệm phủ chủ Phương Thần hoảng sợ nói. Thần phong kiếm phủ đương nhiệm phủ chủ Thu Diệp, công lực cái thế, tất cả mọi người coi là Thu Diệp đang bế quan, nhưng là để Phương Thần không nghĩ tới chính là, tại vạn tượng động bên trong, thế mà gặp được Thu Diệp. Thu Diệp phủ chủ Phương Thần nghi ngờ nói. Lao giả nhẹ gật đầu, nói, không tệ, ta chính là thần phong kiếm phủ chủ, ngươi có thể tiến vào vạn tượng động. Nói rõ ngươi đã trở thành thần phong kiếm phủ thiên vương đệ tử. A Phương Thần gật đầu, lao giả tiếp tục nói ra, tại ngươi tiến vào thần phong kiếm phủ thời điểm, ta liền bắt đầu chú ý ngươi, mặc dù ta không cách nào rời đi vạn tượng động, nhưng là ta có thể nhìn thấy ngoại giới hết thảy, bao quát ngươi khi tiến vào thần phong kiếm phủ thời điểm khảo hạch. Phương Thần chấn động trong lòng, đến cùng là nguyên nhân gì, để Thu Diệp phủ chủ bị vây ở vạn tượng động bên trong. Thu Diệp phủ chủ, ngươi vì sao bị vây ở vạn tượng động bên trong? Phương Thần hỏi. Thu Diệp nghe vậy, thở dài một tiếng, sau đó nói ra, tại ta kế vị phủ chủ về sau, ta chính là nghĩ đến dẫn đầu thần phong kiếm phủ đạp vào đỉnh phong, một phen nếm thử về sau, ta một mình tiến vào vạn tượng động, tại vạn tượng động bên trong, ta tìm hiểu tất cả nguyên tố khí tức, nhưng là đều không thành công. Bất quá, ta lại là nghĩ đến một cái điên cuồng biện pháp, hấp thu vạn tượng động bên trong mỗi một loại nguyên tố khí tức. Hội tụ trong thân thể, muốn đem bọn hắn nhu hòa cùng một chỗ, nhưng là cuối cùng xuất hiện trục trặc. Thu Diệp chậm chạp nói, trong giọng nói của hắn, mang theo một tia tàng thương khí tức. Phương Thần trong lòng khiếp sợ không thôi, cái này Thu Diệp phủ chủ QNZ thật là điên cuồng, lại muốn đem tất cả nguyên tố khí tức nhu hòa cùng một chỗ. Không thể không nói, Thu Diệp phủ chủ ý nghĩ này rất lớn mật. Giống như không phải là bởi vì trên người ta một số bí mật, chỉ sợ ta sớm đã chết tại vạn tượng động bên trong, cuối cùng mặc dù ta sống xuống tới, nhưng là bản thân bị trọng thương, bị vây ở vạn tượng động bên trong nhiều năm như vậy, chỉ có thể ở cái này trên vách đá dựng đứng kéo dài hơi tàn. Thu Diệp phủ chủ trầm giọng nói. Phương Thần hì hệ u do chuyện này chân tướng về sau, khiếp sợ trong lòng thật lâu khó khôi phục. Những năm này, ta một mực tại nghiên cứu phong chi ý cảnh, ta đối phong chi ý cảnh cảm ngộ quá mức khắc sâu. Tại ngươi đạp vào vách đá thời điểm, ta chính là phát giác được, thân thể của ngươi bên trong, tựa hồ có một loại lực lượng mạnh mẽ, cố lực lượng này không thích hợp phong chi ý cảnh. Thu Diệp No Y Phương Thần lâm vào trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Thiên phú của ngươi rất tốt, hy vọng ở dê ngươi không muốn mai một ngươi thiên phú kinh người. Thu Diệp tiếp tục nói. Thu Diệp phủ chủ, chẳng lẽ ngươi vẫn bị vây ở chỗ này, không cách nào ra ngoài sao? Phương Thần hỏi. Thu Diệp nghe vậy, lắc đầu, sau đó nói ra, tuổi của ta càng lúc càng lớn, thân thể càng ngày càng yếu, giống như thương thế không cách nào khỏi hẳn, vĩnh viễn không cách nào bước ra vạn tượng động. Ngươi ta cũng coi là hữu duyên, ta tiểu cho ngươi một chút chỉ điểm đi. Thu Diệp nói, ngươi có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Thu Diệp phủ chủ, làm sao có thể làm đến thủy hỏa tương dung? Phương Thần hỏi. Nghe được Phương Thần, Thu Diệp phủ chủ rõ ràng sững sờ, chợt hỏi, ngươi muốn dung hợp thủy hỏa hai loại ý cảnh sớm tại trước đó, Thu Diệp liền đã cảm giác được, Phương Thần trên thân, có hai loại ý cảnh. Phương Thần gật đầu, nói ra, đệ tử trong lúc vô tình đạt được một môn kiếm pháp, cờ ơn nở thủy hỏa tương dung mới có thể tu luyện. Thủy hỏa đồng nguyên kiếm pháp. Thu Diệp nghe vậy, nhãn tình sáng lên, hỏi. Phương Thần kinh ngạc không thôi, nhẹ gật đầu. Trách không được, tiểu tử ngươi vận khí cũng không tệ, thế mà đạt được bực này kiếm pháp, ta đã từng thấy qua một lần thủy hỏa đồng nguyên kiếm pháp, giống như ngươi có thể tu luyện tới cực hạn, uy lực vượt qua tưởng tượng của ngươi. Thu Diệp no y thủy hỏa tương dung phương pháp, những năm gần đây ta cu nở dê nghiên cứu một chút, còn như có thể thành công hay không, tự xem ngươi tạo hóa. Thu Diệp nói xong, liền để cho Phương Thần đồng thời phóng xuất ra thủy hỏa hai loại ý cảnh. Xoạt, Phương Thần khoanh chân ngồi trên mặt đất phía trên, trong lúc đó phóng xuất ra thủy chi ý cảnh, một cỗ nhu hòa bạch sắc quang mang, vờn quanh tại Phương Thần phân nửa bên trái trên thân thể. Ngay sau đó bá đạo lăng lệ hỏa hồng sắc quang mang, ra Phương Thần nửa bên phải trên thân thể, hai loại ý cảnh, lẫn nhau chiếm cứ lấy Phương Thần một nửa thân thể. Dùng ý niệm của ngươi khống chế hai loại ý cảnh dung hợp. Thu Diệp No Y Phương Thần dựa theo Thu Diệp cách làm, khống chế hai loại ý cảnh dung hợp, bất quá ngay tại hai loại ý cảnh hoàn toàn tiếp xúc sớm cùng nhau thời điểm, sinh ra cường đại lực đẩy. Nhìn thấy Phương Thần trên mặt vẻ thống khổ, Thu Diệp bàn tay vung lên, một đạo thanh sắc quang mang, trực tiếp chui vào hai loại ý cảnh ở giữa, đến điều hòa hai loại ý cảnh. Loại thứ ba ý cảnh gia nhập, để hai loại hoàn toàn tương phản ý cảnh, bắt đầu xuất hiện dung hợp cực hạn. Sau đó, Thu Diệp vung cổ tay, từng đạo đại thủ ấn ra mặt trên đỉnh khoảng trống, cuối cùng tại hắn một tiếng quát chói tai phía dưới, đại thủ ấn rôi rít chui vào Phương Thần trong thân thể. Trong chốc lát, thủy hỏa hai loại ý cảnh lập tức dung hợp ở cùng nhau, tạo thành một loại phi thường tia sáng kỳ dị. Này tư không đơn giản. Thu Diệp có thể cảm giác được, Phương Thần trong thân thể, có một đạo đáng sợ khí tức, hắn muốn thăm dò một chút, nhưng là trực tiếp bị đạo này đáng sợ khí tức cho bài xích ra. Mà lại, Thu Diệp phát hiện, thủy hỏa ý cảnh sở dĩ có thể như thế nhanh chóng dung hợp, ngoại trừ công lao của hắn bên ngoài, còn có một bộ phận lớn công lao ngay tại Phương Thần trong thân thể cái này một luồng khí tức đáng sợ phía trên. Lúc này, Phương Thần trong đầu, thủy hỏa hai loại ý cảnh dung hợp, kim sắc trái tim bên trong, không ngừng chảy ra thanh lưu, chui vào hai loại ý cảnh bên trong. Một ngày sau đó, Phương Thần mở mắt. Thủy hỏa tương dung, Phương Thần kiểm tra một hồi thân thể của mình, nhếch miệng cười nói. Sau đó, Phương Thần đứng dậy, đối không có một hai vách đá chắp tay, nói, Thu Diệp tiền bối, ngài đại ân, vạn bối suốt đời khó quên. Ngươi là ta thần phong kiếm phủ người, ta giúp ngươi là đương nhiên. Một đạo hư vô mở mị thanh âm, truyền đến. Tiền bối, vạn bối có thể giúp ngươi làm cái gì? Phương Thần no in nên có một ngày, thực lực của ngươi đủ cường đại thời điểm, chiếu cố một chút thần phong kiếm phủ. Thu Diệp thanh âm truyền đến. Phương Thần trọng trọng gật đầu, đối vách đá cúc ba ca y cùng, sau đó quay người rời đi. Ngoại giới, thần phong kiếm phủ cấm địa chỗ, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão sớm đã đến, nội tâm của bọn hắn kích động không thôi. Đại trưởng lão, ngươi nói Phương Thần tu vi có thể hay không đột phá? Nhị trưởng lão hỏi. Hẳn là sẽ đi, cái khác bốn cái từng tiến vào trong đó, ra tu vi đều đột phá. Đại trưởng lão nghĩ nói thầm, không có đột phá trước đó, thực lực của hắn tiểu có thể so với tứ đại thiên vương, đột phá về sau, thực lực của hắn hội tăng trưởng tới trình độ nào? Nhị trưởng lão trong lòng có chút kích động. Hai người bọn họ rất xem trọng Phương Thần, vạn tượng động chuyến đi, Phương Thần thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Đã đến giờ, mở ra vạn tượng động đi. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, đại trưởng lão nói. Sau đó, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liên thủ, mở ra vạn tượng động. Xoạt phương thần thân hình, ra cấm địa chỗ. Phương thần, thu hoạch của ngươi như thế nào vạn tượng động biến mất? Đại trưởng lão vội vàng hỏi. Tìm hỉ hệ u ra hỏa chi ý cảnh. Phương thần chi tiết đến. Còn có đây này nhị trưởng lão hỏi. Phương thần lắc đầu, nói, không có. Tu vi của ngươi không có đột phá sao? Đại trưởng lão có chu tờ nghi hoặc, hỏi. Không có. Phương thần no y nghe được phương thần, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trên mặt, lóe lên một tia thất vọng. Vạn tượng động tu hành, phương thần chỉ là tìm hỉ hệ u ra hỏa chi ý cảnh, tu vi không có đột phá, cái này khiến hai vị trưởng lão có chu tờ tiết nối. Xem ra, không lâu sau đó tông môn giải thi đấu phía trên, phương thần là không cách nào trợ giúp thần phong kiếm phủ lập công, chỉ có thể đem hy vo nở dê ký thắc vào cái khác tứ đại thiên vương trên thân. Phương thần, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, còn có 5 ngày thời gian, tông môn giải thi đấu liền muốn bắt đầu. Đại trưởng lão chậm rãi nói, đu nở dê vở ơ a phương thần, tu vi không có đột phá không muốn nụ trí, ngươi còn rất trẻ. Nhị trưởng lão coi là phương thần cu nở dê rất khó chịu, an ủi.